Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2228, đệ 2227 chương. Không đúng, vương là nhân giới, cái này Tư Nguyệt là nhân giới. Hoa cảnh thục lạc trung mang theo tôn kính, chẳng lẽ nàng chính là vương phi? Hồng Uyên nhàn nhạt mà nhìn Tư Mã Ô Nguyệt liếc mắt một cái. Lúc trước cái kia tiểu nha đầu như vậy đoạn thời gian thế nhưng đã trưởng thành đến loại này độ cao. Cảm ơn, tuy rằng hắn không muốn thừa nhận, nhưng là hôm nay xác thật là nàng cứu bọn họ. Ngươi là Tư Mã Ô Nguyệt vương phi, cơ trạch rốt cuộc kìm nén không được, hỏi ra khẩu là... Phía trước có điều giấu giếm, là không nghĩ ngươi biết ta thân phận xem với con mắt khác. Tư Mã U Nguyệt có chút xin lỗi mà nói. Kỳ thật nàng hiện tại cũng không nghĩ cho thấy thân phận. Nhưng là có Hồng Uyên ở, này cũng giấu không nổi nữa. Những người khác biết thân phận của nàng, đều thực kinh ngạc. Vu Lăng Vũ sự tình bọn họ cũng đều biết. Tự nhiên cũng biết hắn vì nàng đi ma giới sự tình. Bọn họ phía trước vẫn luôn tò mò nàng. Hiện tại chính mắt gặp được. Nhịn không được nhiều đánh giá nàng một phen. Hồng Uyên, ta hy vọng ngươi không cần đem ta đến nơi đây tới tin tức nói cho Lăng Vũ. Tư Mã U Nguyệt yêu cầu. Vì cái gì? Hồng Uyên hỏi. Hắn kỳ thật cũng không tính toán hiện tại nói cho Vu Lăng Vũ. Còn dùng ta nói sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi lại. Chỉ nhìn hắn một cái liền không nói chuyện nữa. Bay đến không trung, nhìn tiểu mộng. Tư tế, đại nhân. Hôm nay sự tình, không được chuyển quay lại đi. Hồng Uyên phân phó. Những người khác đều đồng ý. Nghe được nanh sói tiếng kêu. Ngẩng đầu nhìn lại. Vừa lúc nhìn đến tiểu mộng đem bàn tay tiến nanh sói ngực. Nàng đem tay rút về tới. Trong tay nắm nanh sói trái tim môn sơ. Năm đó, các ngươi tìm mọi cách muốn đào ra ta trái tim. Hôm nay ta cũng làm ngươi nếm thử. Bị moi tim thống khổ, tiểu mộng dùng một chút lực. Nanh sói trái tim liền vỡ thành mấy cánh. Nanh sói từ không trung quăng ngã đi xuống. Hắn cho rằng hôm nay nhất định có thể treo cổ Hồng Uyên. Không nghĩ tới lại là chính mình ngày chết. Nguyên lai moi tim cảm giác là cái dạng này. Như thế thống khổ. Hôm nay chỉ là hoàn lại ngươi đối ta làm những cái đó. Tộc nhân của ngươi đối ta tộc nhân làm những cái đó. Ta sẽ toàn bộ còn trở về. Tiểu mộng thanh âm ở bên tai hắn quanh quẩn. Kia không chút nào che giấu hận ý, đem hắn cuối cùng một chút ý thức mai một, xác định nanh sói thật sự chết đi. Tư Mã U Nguyệt bay đến tiểu mộng bên người, duỗi tay đem nàng ôm vào trong ngực. Nguyệt Nguyệt, ta thật sự giết hắn, giết nanh sói, liền biểu thị nàng báo thù chi lộ mở ra. Này chỉ là bắt đầu, dư lại chúng ta sẽ nhất nhất đòi lại tới. Tư Mã U Nguyệt vỗ nàng bối, nhẹ giọng nói, hoa cảnh nhìn tiểu mộng, đối Hồng Uyên nói, tư tế, đại nhân, đó là bóng đè đi, không phải nói lúc trước bị diệt tộc sao, như thế nào còn có tồn tại, bóng đè nhất tộc nhỏ nhất công chúa, bởi vì sinh ra trên người mang theo đồ vật, có thể làm nàng bất tử bất diệt. Cho nên mới sẽ cho bóng đè nhất tộc đưa tới diệt tộc ta ương. Chính là chính nàng lại không chết được. Bởi vậy bị người trấn áp ở nhân giới cũng lân đại lục. Mặt sau phát hiện nàng bị người cứu đi. Nói vậy chính là bị nàng khế ước. Nói như vậy, vương phi cũng không phải chỉ vì vương mới đến ma giới tới a. Mặc kệ có phải hay không, đối chúng ta tới nói đều là chuyện tốt. Cơ trạch nói, nanh sói vừa chết, đối phó Nguyệt Lương Thành liền phải nhẹ nhàng nhiều. Đặc biệt là nàng lại có nhiều như vậy lợi hại cổ chiến hồn, Muốn đem Nguyệt Lương Thành bắt lấy cũng không phải vấn đề. Hồng Uyên nhìn Tư Mã Ô Nguyệt, nhìn thấy nàng kia một khắc hắn liền biết, Nguyệt Lương Thành xuất hiện biến số chính là nàng. Tư Mã Ô Nguyệt an ủi Hảo Tiểu Mộng, đem những cái đó cổ chiến hồn thu lên, sau đó xuống dưới nói, lớn như vậy động tĩnh phòng trường sẽ đưa tới người chung quanh. Chúng ta vẫn là sớm một chút rời đi nơi này đi. Các ngươi, người chịu đựng được sao? Không thành vấn đề, liền tính chịu đựng không nổi cũng muốn chống đỡ. Bằng không đưa tới người phát hiện bọn họ, càng phiền toái. Tư Mã U Nguyệt cũng nhìn ra tới, cho nên bọn họ cũng không có đi rất xa. Xác định không có người chú ý tới bọn họ sau liền tìm cái địa phương dưỡng thương. Thừa dịp đại gia nghỉ ngơi thời điểm, Cơ Trạch đi vào Tư Mã U Nguyệt bên người, có chút ngượng ngùng mà mở miệng. Vương Phi, ta có cái yêu cầu quá đáng, ngươi muốn ta dùng cổ chiến hồn đi bắt lấy Nguyệt Lương Thành, Tư Mã U Nguyệt nói, Cơ Trạch không nghĩ tới nàng lập tức liền nói đúng rồi. Sửng sốt một chút, ngay sau đó nói, là ta không thể đáp ứng ngươi, Tư Mã U Nguyệt cự tuyệt. Vì cái gì? Ngươi không phải Vương Phi sao? Nguyệt Lương Thành đối vương rất quan trọng. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ vì vương giải ưu? Vương vì ngươi trả giá nhiều như vậy, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới phải vì vương làm điểm cái gì sao? Cơ Trạch một sốt ruột, ngữ khí liền không phải thực hảo. Cơ Trạch, Hoa Cảnh nhìn đến hắn chiều Tư Mã U Nguyệt phát hỏa. Quát lớn nói, ta nói sai cái gì sao? Cơ Trạch không cho Hoa Cảnh mặt mũi, tiếp tục nói, nàng có như vậy nhiều cổ chiến hồn, đi đối phó Nguyệt Lương Thành người vậy là đủ rồi. Chỉ cần chúng ta có thể bắt lấy Nguyệt Lương Thành, nàng rõ ràng có thể, lại không muốn. Như vậy Vương Phi, nơi nào đáng giá chúng ta tôn trọng? Không thể, Tư Mã U Nguyệt nói, vì cái gì? Cổ chiến hồn đi tấn công Nguyệt Lương Thành, không dùng được hai ngày, Lăng Vũ liền sẽ biết ta tới, Tư Mã U Nguyệt nói. Vạn nhất ảnh hưởng chiến sự, này tội chẳng phải là muốn ta tới bối. Nguyệt Lương Thành rất quan trọng, Cơ Trạch, cường điệu, ta biết, ta cũng chưa nói không đi bắt lấy nó, Tư Mã U Nguyệt thấy Cơ Trạch không tin. Giải thích nói, ta vừa rồi nói chính là, không thể dùng cổ chiến hồn quay lại bắt lấy Nguyệt Lương Thành. Nhưng là chúng ta có thể dùng mặt khác biện pháp, ngươi đã nghĩ đến mặt khác biện pháp? Hoa Cảnh hỏi, Nguyệt Lương Thành rất nhiều ma binh, cũng rất nhiều lợi hại người. Chúng ta không ai, không cần cổ chiến hồn nói, chỉ sợ không dễ dàng bắt lấy, yên tâm. Các ngươi những người này, hơn nữa không có tới người, vậy là đủ rồi, Tư Mã U Nguyệt tự tin mà nói. Ngươi vẫn là cho chúng ta thấu lộ chân tướng đi, Hoa Cảnh xem Cơ Trạch vẫn là sốt ruột không được. Biết không giải thích rõ ràng, hắn khẳng định sẽ không thuận theo không buông tha. Kỳ thật cũng đơn giản, bọn họ lợi hại cũng chính là những cái đó đầu đầu. Đem đầu đầu thu thập, phía dưới binh liền dễ dàng, những cái đó đầu đầu một đám thực lực cũng không thể so nanh sói. Thấp ta cũng không tính toán theo chân bọn họ chiến A. Tư Mã U Nguyệt chớp chớp mắt, có mặt khác càng tốt phương pháp. Vì cái gì muốn đi chiến, ngươi là nói. Hạ độc, Cơ Trạch không phải cứng nhắc tướng quân, không chỉ là biết đánh giặc. Biện pháp này ta phía trước cũng nghĩ tới, nhưng là vô pháp thực thi, không có như vậy lợi hại độc dược. Tới gần bọn họ đi hạ độc cũng không dễ dàng. Điểm này ngươi liền không cần nhọc lòng, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi phải làm chính là, ở kia lúc sau mang theo ngươi người đi đem những người đó đều thu thập. Sau đó cùng Hồng Uyên cùng nhau đem Nguyệt Lương Thành khống chế được. Ta chỉ phụ trách phía trước sự tình. hậu kỳ sự tình ta sẽ không nhúng tay. Hồng Uyên nghe được nàng thẳng hô chính mình tên họ, nhướng mày, cuối cùng vẫn là chưa nói cái gì. Nghỉ ngơi hai ngày, chờ bọn họ thương khôi phục một ít sau, bọn họ liền lập tức chiều Nguyệt Lương Thành chạy đến. Mà lúc này Nguyệt Lương Thành nguyên nhân chính là vì đánh sói chết lâm vào hoảng loạn. Hết chương.